mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 23, Thần Bí Lối Đi. Được, được rồi, Hoa Tiểu Cốt có chút do dự. Một mặt nàng sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, mặt khác nàng hiện tại lại không dám thấy tỷ tỷ, cho nên tâm tình mâu thuẫn. Cuối cùng nàng vẫn là gật đầu, quyết định trước cùng ca ca đi thăm dò nơi này bí mật. Chờ thời gian trôi qua một chút, lại đi xem tỷ tỷ, như vậy có lẽ liền không sẽ khó khăn như vậy là tình. Mặc dù tâm tình ổn định một chút, nhưng là Hoa Tiểu Cốt vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là để cho nàng hiện tại đi đối mặt Dương Oánh. Nàng thật là muốn mắc cỡ chết. Bất quá, cảm giác ca ca nặng nề bàn tay truyền tới nhiệt độ. Nàng tâm rốt cuộc nhảy không phải lợi hại như vậy. Hai người tay trong tay tiến vào hầm trú ẩn sâu bên trong. Chỗ này hầm trú ẩn không biết là dùng tới làm gì. Cũng không sâu. Chỉ có hơn 10 mét, nhưng là bên trong lại thứ gì cũng không có, mà còn từ hầm trú ẩn bốn phía thổ bích trên dấu vết đến xem. Hoàng Hà nước dâng thời điểm, nơi này còn từng rót vào quá lớn đo mực nước. Bất quá, lúc này đều đã khô khốc. Mới vừa rồi Ngộ Không bởi vì đem sự chú ý đều đặt ở linh tính vật chất khí tức trên. Cho nên, hắn không có để ý những thứ này. Hiện tại mới đột nhiên nghĩ đến đất này hầm lai lịch. Tại River trên móc cái loại này hầm, thật rất làm cho người khác khó hiểu. Kết quả này có ích lợi gì? Tiểu Cốt, ngươi là làm sao biết nơi này? Ngộ Không nhớ tới là Hoa Tiểu Cốt mang tự mình tiến tới nơi này. Ngay sau đó hỏi, ta, ban đầu là Dương Oánh tỷ dẫn ta tới Hoàng Hà du ngoạn. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì cảm thấy nơi này rất thần bí, cho nên liền ghi nhớ. Hoa Tiểu Cốt nói, Ngộ Không gật đầu một cái, chỉ có thể tạm thời đem cái vấn đề này để ở trong lòng. Lúc này, bọn họ đã tới hầm trú ẩn chỗ sâu nhất. Ca ca, nơi này đã không có đường, chúng ta muốn dò xét cái gì? Hoa Tiểu Cốt có chút kỳ quái. Hầm trú ẩn này mặc dù nhìn qua có chút thần bí, nhưng là bên trong không gian nhỏ như vậy, cái gì đều ẩn tàng không? Lại sẽ có bí mật gì? Nhà đầu ngốc, nơi này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này cất giấu đại bí mật, chỉ bất quá mặt ngoài không nhìn ra a. Ngộ Không nhìn chằm chằm linh tính vật chất cùng tử khí truyền tới phương hướng. Hắn tự tay đè ở thổ bích trên, thi triển pháp thuật. Do thám biết đi qua, mặc dù hắn tu hành là đại diễn huyền thủy quyết, nhưng là lại có thể tùy ý thi triển ngũ hành pháp thuật. Hả, bên trong lại có một cái lối đi. Không đều biết, Ngộ Không ngẩn ra, tại thổ bích phía sau, hắn thấy một đầu dài dài lối đi. Trong lòng âm thầm nghi hoặc lối đi này thông suốt đi nơi nào. Hoa Tiểu Cốt nhìn Ngộ Không nắm tay đặt ở thổ bích trên còn đang kỳ quái hắn đang làm gì. Đột nhiên lại nghe hắn nói bên trong có một cái lối đi. Nếu như là những người khác, nàng đã sớm suy bật cười. Bất quá nói những lời này là Ngộ Không, hắn lại sâu tin không nghi. Ca ca, bên trong cất giấu cái gì? Hoa Tiểu Cốt lòng hiếu kỳ bị treo ngược lên. Ngộ Không không trả lời, mà là dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Hắn một quyền đánh vào thổ bích trên, nhất thời một cái lỗ thủng to bị đánh đi ra. Hoa Tiểu Cốt trợn mắt hốc mồm. Đáng ghét, tức chết ta, buồn nôn chết. Dương Oánh che miệng vừa chạy một bên đại hống đại khiếu. Nàng cơ hồ muốn điên mất, vừa nghĩ tới chính mình lại đem cái kia buồn nôn đồ vật ngậm trong miệng. Hơn nữa còn ăn đi kia loại vật chất, nàng liền phát điên hơn. Bất quá để cho nàng chịu không phải, kia mặt trên còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Không cần suy nghĩ, Dương Oánh liền biết kia nhất định là Hoa Tiểu Cốt lưu lại máu. Đây là nàng nhất không cách nào nhịn được. nếu như vẻn vẹn là kia loại đáng ghét vật chất đậu mùi tanh, nàng chỉ sẽ cảm thấy đáng ghét, mà sẽ không buồn nôn. Là loại này mùi máu tanh để cho nàng nôn uệ muốn nôn. Nôn, Dương Oánh rốt cuộc không nhịn được phun ra. Nàng cảm giác mình dịch mật đều phải phun ra. Bất quá, rốt cuộc thoải mái một chút. Lúc này, trên người nàng thanh trụy thủ kia chấn động càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất đang thúc giục nàng nhanh đi về. Dương Oánh thật vất vả chuyển biến tốt một chút sắc mặt lần hai âm trầm xuống. Kia cái địa phương nàng không bao giờ nữa muốn đi. Cái kia hình ảnh nàng lại cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng là, nàng càng như thể, cái kia hình ảnh liền bộc phát rõ ràng. Liền phảng phất khắc vào trong óc nàng. Ông, chủy tiêu còn đang thúc giục. Dương Oánh sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng nàng vẫn là hướng hầm trú ẩn phương hướng đi tới. Mộ Không kéo miệng chừng mục đích ngốc hoa tiểu cốt vào đánh văng ra ngoài lối đi. Ca ca, chuyện này, nơi này là cái gì địa phương? Tại sao lại như vậy một cái lối đi? Hoa tiểu cốt thật vất vả mới phản ứng được. Bất quá, nàng dù sao cũng có kiến thức nữ hài tử. Từng theo lấy Dương Oánh gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên rất dễ dàng liền tiếp nhận Ngộ Không một quyền liền đánh vỡ một cái như vậy lối đi sự tình. Ta cũng không biết, bất quá, nơi này ứng kên ẩn tàng đại bí mật. Ngộ Không lắc đầu nói, đại bí mật, hoa tiểu cốt con mắt nhất thời sáng lên lên. Nàng có một viên lòng hiếu kỳ sâu nặng thiếu nữ tâm. Đối với hết thảy bí mật đều muốn đánh phá, tìm tòi kết quả. Tựa như cùng giữa nam nữ bí mật, nàng liền rất có hứng thú. Bất quá, hôm nay nàng cũng coi như đạt được ước muốn. Nếu như không phải ngoài ý, vậy thì thật là hài lòng. Nhanh, chúng ta đi vào nhanh một chút, xem kết quả một chút có bí mật gì. Hoa tiểu cốt kéo Ngộ Không khả năng liền muốn đi vào trong hướng. Bất quá lại bị Ngộ Không kéo. Nhà đầu ngốc, không muốn gấp như vậy. Có bí mật địa phương thường thường cũng kèm theo nguy hiểm. Bí mật càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Chúng ta vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngộ Không khuyên bảo, ô, hoa tiểu cốt le lưỡi. Sau đó ôm Ngộ Không cánh tay. Cả người cơ hồ nằm ở Ngộ Không trên người. Trên người một cọ một phủi đất nói. Ca ca, người thật là quá tốt. Đi theo người tốt có cảm giác an toàn. Người ta thật hạnh phúc. Bị như vậy một có. Ngộ Không chỉ cảm thấy kỳ lân tí mơ hồ nóng lên. Kia hai luồng vừa mới vuốt vuốt qua. Nhưng là còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ chim bồ câu. Thật là quá mềm yếu. Ừng ực. Ngộ Không nặng nề nuốt thoáng cái nước miếng. Mới vừa rồi thật sự là không có tận hứng. Mặc dù phun ra lượng lần. Nhưng là quá trình quá mức ngắn ngủi. Tiểu cốt, Ngộ Không mang qua hoa tiểu cốt thân thể. A, ca ca xấu, ngươi muốn làm gì? Không muốn. Ô ô, tốt một lát sau. Hoa tiểu cốt chợt đẩy ra Ngộ Không. Hảo ca ca, không nên ở chỗ này. Ta sợ, vạn lần nữa bị dương. Người kia thật là không muốn sống. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.